Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1600, chương 583, Thần Bí Ngọc Giản. Tần Tiểu Hữu, không cần đối cứng, lão ngư nhìn thấy một màn này, sắc mặt lo lắng, cuống quýt nói, mặc dù hắn không biết rõ Tần Phong đến cùng tu vi gì, nhưng lại biết rõ Hoa Bào Nam Tử thế nhưng là đỉnh cấp chuẩn thần tôn. Mà lại trọng yếu nhất là, nhiều người như vậy cùng nhau vây đánh Tần Phong. Tần Phong làm sao có thể kháng xuống tới? Tiền bối không cần lo lắng, sâu kiến chi lực mà thôi. Tần Phong cười nói, chỉ thấy được đầu ngón tay hắn một điểm. Kia 7-8 cái hỏa cầu liền trong nháy mắt lướt ra, xuyên thủng không gian oanh giết mà đi. Phanh phanh phanh. Hỏa cầu cùng kia chút pháp tắc kiếp tu sĩ binh khí đụng vào. Kia kinh khủng nhiệt độ trong nháy mắt liền đem kia pháp tắc kiếp khí cho hơi hóa. Liên đới lấy kia pháp tắc kiếp khí trên tràn ngập ra pháp tắc cũng đều bị đốt cháy thành hư vô. Một màn này khiến cho nguyên bản sắc mặt dữ tợn 7-8 vị pháp tắc kiếp tu sĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Đáng chết, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Kia 7-8 người vãi cả linh hồn, dự định chạy trốn, mà Tần Phong nhưng không có muốn bỏ qua cho bọn họ ý tứ. Hỏa cầu đuổi theo, đem những người kia cho bao khỏa, chỉ nghe được từng tiếng kêu thảm, kia 7-8 người liền bị đốt cháy thành rồi khung xương. Cuối cùng biến thành rồi một bãi cho cốt. T, nhìn thấy một màn này, dù cho là kia chuẩn thần tôn cấp cái khác Hoa Bào Nam Tử cũng đều dọa đến hít vào một ngụm lãnh khí. Hắn trước kia đã cảm thấy Tần Phong rất mạnh, khả năng so bình thường chuẩn thần tôn còn mạnh hơn. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tần Phong tiện tay một kích liền có thể đem 7-8 vị đỉnh cấp pháp tắc kiếp cho đốt cháy thành hư vô, mà lại liền kia xưa nay lấy kiên cố chứ danh thần binh chất liệu cũng đều bị trong nháy mắt hơi hóa. Loại này vĩ lực nhưng đã là vượt qua rồi Hoa Bào Nam Tử tưởng tượng. Đây là chỉ có thần tôn cường giả mới có thể làm được a. Đương nhiên, cái này hay là bởi vì người này không biết Tần Phong. Nếu như hắn biết rõ Tần Phong ở Thái Thanh Thánh Vực uy danh, tất nhiên không dám có chút bất kính rồi. Có thể, trên đời không có nếu như. Cái này Hoa Bào Nam Tử cũng không có cơ hội hối hận rồi. Kia hỏa cầu đem chuẩn tôn khí cho đốt cháy về sau, lại đem kia Hoa Bào Nam Tử cho bao vây lại. Hừng hực nhiệt độ khiến cho kia Hoa Bào Nam Tử nhục thân bị hòa tan. Ở thống khổ bên trong kết thúc cuộc đời này, Hoa Bào Nam Tử trước khi chết đều đang hối hận tại sao phải trêu chọc cái này sát tinh. Nếu như hắn biết rõ cái kết quả này nói, tất nhiên không biết làm động tác này. Đây hết thảy nói rất dài dòng, trên thực tế cũng liền vẻn vẹn mấy lần thời gian hô hấp. Nguyên bản khí tức hung thần 7-8 cái pháp tắc kiếp cùng với chuẩn thần tôn tu sĩ liền biến thành rồi một bãi cho cốt. Theo gió phiêu tán, nguyên bản chen chúc thuyền đánh cá cũng biến thành trống trải rồi rất nhiều. Lão ngư thì là ngu ngơ ở nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Cái này, nếu không có tận mắt nhìn thấy, lão ngư căn bản cũng không tin tưởng. Tần Phong thế mà lật tay ở giữa liền đem nhiều như vậy kinh khủng cường giả giải quyết. Nó càng là lão ngư nhớ kỹ, tại không đến một năm trước đó, Tần Phong tu vi cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm. Lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng trôi qua, Tần Phong thế mà liền thành rồi lật tay ở giữa diệt sát chuẩn thần tôn tồn tại. Mà lại lão ngư biết rõ, Tần Phong tùy tiện đem Hoa Phong cho chém giết, thực lực chân thật tất nhiên không chỉ là chuẩn thần tôn. Thời gian mấy tháng, từ pháp tắc kiếp đến thần tôn chiến lực, loại này tiến giai tốc độ, để lão ngư nghẹn họng nhìn chân chối. Tiền bối, hiện tại an toàn rồi. Tần Phong cười nói, đem trên mặt sát cơ cho thu liễm. Đối mặt địch nhân thời điểm, Tần Phong lãnh khốc vô tình. Nhưng là đối mặt ân nhân cùng bạn bè thời điểm, Tần Phong liền trở nên ôn hòa. Ai, đa tạ Tần tiểu hữu hôm nay ân cứu mạng. Ngày khác ta lão ngư nếu có năng lực, nhất định trả lại hôm nay ân tình. Lão ngư than nhẹ một tiếng, hướng phía Tần Phong trịnh trọng ôm quyền cúi đầu. Tiền bối không cần đa lễ. Tiền bối đã từng đã cứu Tần Phong mệnh. Hôm nay xem như Tần Phong đến trả lại ngày đó ân tình. Tần Phong cười nói, lão ngư khẽ giật mình, chợt gật đầu, lão rồi, thật lão rồi, tương lai mảnh này thiên địa là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi. Đúng rồi, tiền bối, ta nhìn những này người tựa hồ cũng là ngư dân, các ngươi ngư dân không phải là ở giới trên biển rất là đoàn kết à? Vì sao hôm nay trở nên trở mặt thành thù? Tựa hồ là nghĩ đến rồi cái gì? Tần Phong hỏi nói, trước kia kia chút bị hắn đánh chết người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều người mặc áo tơi. Ở dưới trên biển đây là ngư dân đặc hữu ăn mặc. Tần Phong biết rõ, ở dưới trên biển đơn độc một đầu thuyền đánh cá rất khó có thể bình an ổn sống sót. Chỉ có lẫn nhau chiếu ứng. Cái này cũng chính là khiến cho kia chút ngư dân nhóm ngày thường ở bên trong lẫn nhau chiếu cố. Bây giờ làm sao phát sinh rồi chuyện thế này? Lão ngư nghe vậy, sắc mặt phức tạp mà nói. Cái này còn muốn từ mười mấy ngày trước ta trên thuyền chở một vị hành khách nói lên. Nguyên lai, mười mấy ngày trước, lão ngư chiếc thuyền này bị một cái thuyền khách cho bao rồi xuống dưới. Kia cái thuyền khách là một cái kỳ quái thanh niên nam tử. Thanh niên kia nam tử mục đích mà cũng không phải là tiến về Tây Đại Lục hoặc là cái khác đại lục, mà là muốn lão ngư tiến về mạn vụ chỗ sâu nhất. Mà lại vị kia thần bí hành khách tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Ở dưới biển chi tâm một chỗ hoang vu trên hòn đảo. Lão ngư kia cái thuyền khách xuống rồi thuyền. Dựa theo ước định, lão ngư ở biển xương ở giữa dừng lại rồi mấy ngày thời gian. Mấy ngày sau kia hành khách tóc tai bù xù cô đơn trở về. Vội vội vàng vàng muốn lão ngư về Bắc Đại Lục. Cái này khiến lão ngư sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì có rất ít người bất quá giới biển. Mà là tại giới biển bên trong một chỗ hòn đảo ngừng lại. Giới biển bao la. Trong đó sinh linh vô tận. Còn có rất nhiều quỷ dị sinh linh tồn tại. Vô cùng nguy hiểm. Mà giới biển trung tâm là chỗ nguy hiểm nhất, liền xem như thần tôn cường giả cũng không dám ở giới biển chi tâm ngừng chân. Mặc dù nghi hoặc, lão ngư cũng không có đuổi theo hỏi. Lão ngư làm việc có nguyên tắc của mình. Nguyên tắc đầu thứ nhất chính là không cần đi hiếu kỳ kia chút người khác không muốn nói ra sự tình. Nhưng là về sau, ở một lần động vật biển tập kích bên trong, kia cái hành khách lại quỷ dị mất tích rồi. Ta hoài nghi hắn là chạy trốn rồi. Bởi vì cũng không lâu lắm thì có thái cổ thần Sơn Thánh Tử khống chế tàu thuyền mà đến. Muốn tìm kia hành khách tung tích. Kia chút thái cổ thần Sơn người hỏi thăm một phen sau. Liền hướng về một cái phương hướng truy cầu. Nhưng là ta phát hiện kia hành khách tựa hồ có một khối ngọc giản còn sót lại ở rồi ta thuyền đánh. Cá trên, ta hoài nghi ngọc giản này chính là kia chút thái cổ thần Sơn tu sĩ chỗ truy tìm đồ vật. Lão ngư, nói, về sau cái khác ngư dân biết rõ rồi lão ngư trên thuyền đánh mất xuống rồi bảo bối. Kết quả là lão ngư dân nhóm liền đao binh gặp nhau. Phải đem lão ngư trên thuyền thất lạc đồ vật nộp lên trên. Hiếu kính cho thái cổ thần Sơn, ta cũng có thể lý giải bọn họ. Cùng loại với chúng ta những này tán tu, lực lượng yếu kém, nghĩ muốn ở sau đó kỷ nguyên kiếp bên trong sống sót. Chỉ có gia nhập kia chút siêu cấp một thế lực, thế nhưng là siêu cấp một thế lực căn bản cũng không thiếu khuyết pháp tắc kiếp tu sĩ. Cho nên mấy người này mới nghĩ muốn mở ra lối riêng. Cho những đại nhân vật kia nhóm hiến vật quý, lão ngư sắc mặt phức tạp, trong lòng than nhẹ. Hắn biết rõ những người này không thể làm gì, đều là vì rồi sống sót, chỉ là những này người lựa chọn rồi bết bát nhất phương thức. Mà hắn nơi này lại phải thủ vững nguyên tắc, cho nên giữa hai bên liền bộc phát rồi xung đột, thậm chí hiểm chút trở thành sinh tử việc lớn. Tiền bối, ngọc giản kia có thể lấy ra để ta nhìn xem. Tần Phong tâm niệm nhất động, mở miệng nói, lão ngư nghe vậy, có chút chần chờ, hắn làm người có nguyên tắc của mình. Ngọc giản này là mặt khác một vị thuyền khách lưu xuống tới. Hắn không có quyền lực đi đem những này đồ vật cho Tần Phong. Bất quá vừa nghĩ tới Tần Phong trước kia cứu rồi hắn mệnh, hắn lại có chút không nhẫn. Loại này ân tình hiện tại quả là không cách nào trả lại. Tiền bối, người yên tâm, ta sẽ không độc chiếm ngọc giản này. Ta chỉ là muốn biết rõ Thái Cổ Thần Sơn những tu sĩ này mục đích. Nếu như ngọc giản này là một cái pháp khí hoặc là bảo bối gì nói, ta sẽ trả cho tiền bối ngươi. Tần Phong nói, dựa theo lão ngư nói tới, kia Thái Cổ Thần Sơn truy sát mà đến tối thiểu nhất cũng đều là thần tôn tu sĩ. Thái Cổ Thần Sơn thần tôn tu sĩ bình thường đều là không cho phép ra núi. Vì rồi một cái ngọc giản truy sát đi ra, hiển nhiên ngọc giản kia có cái gì chỗ kỳ hoặc, hắn biết rõ ở siêu cấp một thế lực ở giữa, thánh tử đã là tuổi trẻ một hệ có khả năng đạt tới đỉnh tiêm vị trí rồi. Tuy nói Thái Cổ Thần Sơn có viễn cổ huyết mạch truyền thừa, thánh tử địa vị đều có thể không kịp dòng chính huyết mạch, nhưng là có thể làm cho Thái Cổ Thần Sơn thánh tử đều tự mình đi ra ngoài tìm đồ vật. Tất nhiên không đơn giản, thấy Tần Phong đều lên tiếng như vậy rồi, lão ngư cũng liền không có ý tứ gãi gãi đầu, nói, tốt, ngươi cầm xem một chút a, xem như ta lão ngư vì ngươi phá lệ một lần, nếu như ngươi thật cần, ngươi có thể cầm đi, nghĩ đến ta cũng sẽ không gặp lại kia cái thuyền khách rồi. Đa tạ tiền bối, Tần Phong ôm quyền, hắn biết rõ lão ngư tính tình, so với ai khác đều bướng bỉnh, là loại kia thà rằng chết cũng muốn tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc người. Lão ngư có thể nới lỏng nguyên tắc của mình, đem ngọc giản này cho Tần Phong, đủ để nói rõ Tần Phong ở lão ngư trong lòng có không thấp địa vị. Ngọc giản lơ lửng ở Tần Phong lòng bàn tay, giống như là một đám lửa. Tần Phong đem chính mình linh hồn lực rót vào đến ngọc giản kia ở giữa, đi nhìn trộm ngọc giản kia bên trong tin tức. Oanh, nhưng mà, làm Tần Phong linh hồn lực vừa mới thăm dò vào ngọc giản kia, ngọc giản liền bộc phát ra một hồi ba động khủng bố, giống như là tầng một linh hồn âm nhào đánh tới, uy thế kinh khủng. Tần Phong cẩn thận, An Khuynh Thành sắc mặt đột biến, cuống quýt nhắc nhở nói, An Nông, ta đã sớm chuẩn bị. Tần Phong đáp lại nói, đồng thời thôi động rồi đạo pháp của mình, một luồng so kia linh hồn sóng âm còn kinh khủng hơn rất nhiều linh hồn ba động truyền đến. Thần Hoàng Thiên Nộ, Thần Hoàng Thiên Nộ cùng linh hồn sóng âm đụng vào, trực tiếp đem kia linh hồn sóng âm cho chôn vùi rồi sạch sẽ. Đồng thời Tần Phong linh hồn lực thuận lấy kia ba động căn nguyên mà đi, đem trong đó trí nhớ cho đều đọc đến. Ngọc giản bên trong, lượng lớn trí nhớ tràn ngập ở Tần Phong tâm thần, khiến cho Tần Phong trong lòng bỗng nhiên thêm ra rồi một chút hình ảnh. Hình ảnh kia là một bộ sâu tranh cảnh, tựa như là vô tận vực sâu. Ở sâu hình ảnh trung ương, có một tôn lão già ngồi xếp bằng. Lão già kia toàn thân tràn ngập thánh khiết ánh sáng chói lọi. Sau đầu một vòng màu vàng mặt trời bốc lên, tựa như mặt trời chi thần. Kia sau lưng lơ lửng màu vàng mặt trời lão già nguyên bản chính tại nhắm mắt, nhưng lại ở Tần Phong linh hồn lực rót vào ngọc giản trong nháy mắt, đột nhiên mở ra con mắt. Là ai? Đem bản tọa phân thân ngăn lại. Lão già gầm thét giống như là người khổng lồ gào thét, hình thành rồi ba động khủng bố cưỡng ép đem Tần Phong cho chấn rồi ra ngoài, khiến cho Tần Phong linh hồn lực trở lại rồi thể nội. Tần Phong, ngươi không sao chứ? An Khuynh Thành cuống quýt tiến lên, đỡ lấy Tần Phong, lo lắng hỏi nói. Tần Phong trở nên hoảng hốt. tựa như là có người ở tai của hắn bên cạnh gõ vang chuông lớn vang to. Một hồi không rõ, bị An Khuynh Thành âm thanh chỗ đánh thức, Tần Phong mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt lung lay đầu. Không có việc gì, vừa mới phát sinh chút ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? An Khuynh Thành nghi hoặc, không biết rõ Tần Phong lời này ý gì. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?